Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5254, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả quả nhi, bận rộn cho tới trưa, người đi nghỉ trước đi. Mục Sơn Chi nhìn xem cái kia bốc hơi nóng canh, trong lòng là phát run, canh này hắn là không dám nếm thử. Vừa rồi Quế Nhạc mới cùng hắn nói qua, chỉ nghiễn bên kia một hồi sẽ cho hắn đưa canh, hắn ăn chỉ nghiễn làm liền tốt. Quế Nhạc 10 phần nhiệt tình đem canh tiếp nhận, liên tục nói. Vất vả tiểu thư, còn có Hàm Nhi cô nương, công tử còn không có tốt đẹp, các ngươi còn là đi nghỉ trước đi, để tránh lưu lại bệnh tức giận qua đến trên người của các ngươi, vậy coi như không tốt. Công tử bên này, giao cho tiểu nhân đến hầu hạ liền tốt. Theo lý thuyết, Quế Nhạc nói như vậy, Đường Quả cùng Hàm Nhi hẳn là sẽ rời đi, nhưng Đường Quả biết rõ Mục Sơn Chi có chủ ý gì, quyết định ở chỗ này nhìn xem hắn ăn. Trừ canh, hắn có mặt khác thức nhắm nàng ngược lại là không có động thủ chân, thức nhắm cũng không phải nàng chỉ huy làm. Sơn Chi ca ca, uống canh, Mục Sơn Chi vẻ mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, muốn nói điều gì, Hàm Nhi lĩnh hội Đường Quả ý tứ, mở miệng. Tiểu thư hẳn là muốn nhìn cô ra ăn, gần nhất cô ra sinh bệnh, tiểu thư rất không vui. Hàm Nhi kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm thấy tiểu thư càng ngày càng khó hiểu, khả năng này chính là tiểu thư khác hẳn với thường nhân địa phương đi. Tại trong phòng thời điểm, cũng không tính khó chịu, người vừa ra tới, liền không thế nào vui vẻ. Khả năng đây chính là người khác nói tới, xúc cảnh sinh tình, tiểu thư chỉ có thấy người, có người đề cập chuyện này. Mới có thể rất khó chịu. Gặp không được người, không có người đề cập, tiểu thư đầu chứa không nổi nhiều đồ như vậy, tự nhiên là sẽ không khó chịu. Nếu như có thể, nàng ước gì tiểu thư quay người liền quên chuyện này, mỗi ngày đều có thể mở vui vẻ tâm. Thế nhưng là tiểu thư như vậy thích cô ra, chắc là không thể, chỉ hy vọng cô ra có thể sớm chốt tốt. Mục Sơn Chi bị Hàm Nhi cùng Đường Quả con mắt nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Quế Nhạc đều có chút vò đầu bứt tai, hắn cũng không có dự liệu được, hôm nay Đường Quả muốn trông coi công tử uống canh. Hắn chỉ là một cái hạ nhân, lúc trước lời nói còn tại phần bên trong, lúc này lại xen vào không thích hợp, nếu như bị Đường viên ngoại biết rõ, khẳng định sẽ bị mang đi giáo quy củ, đến lúc đó liền không thể giúp công tử làm việc. Mục Sơn Chi muốn cự tuyệt, nhưng không biết làm như thế nào cự tuyệt, hắn hiện tại có chút hối hận. Hôm qua làm sao sẽ khen Đường Quả làm canh uống ngon, hiện tại toàn bộ phủ viên ngoại đều biết rõ chuyện này. Hắn nếu là khó mà nói uống, không chừng cái này trong phủ hạ nhân ở sau lưng đối hắn thế nào chỉ trỏ đây. Càng chết là, Đường Quả đã tại thịnh canh, bưng bát cùng thìa ngồi tại bên giường, đem thìa đưa tới môi của hắn một bên. Ăn, ăn, Hàm Nhi vội vàng nói, cô ra, ngươi liền ăn đi, tiểu thư không cho ngươi ăn ăn. Nàng là sẽ không cam lòng. Khi còn bé tiểu thư sinh bệnh, viên ngoại cũng là dạng này uy tiểu thư ăn đồ ăn. Những chuyện này để nàng ấn tượng rất sâu sắc. Nhớ rõ phía trước viên ngoại cũng sinh bệnh, tiểu thư uy viên ngoại ăn đồ ăn, viên ngoại không ăn, tiểu thư khóc, còn tức giận viên ngoại, vài ngày cũng không để ý viên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Nhi nhưng thật ra là hảo tâm nhắc nhở, sợ một hồi Đường Quả tức giận, toàn bộ phủ viên ngoại người đều không có cách nào dỗ lại, việc này làm lớn chuyện, đối Mục Sơn Chi ảnh hưởng cũng không tốt. Phủ viên ngoại đến cùng người nhiều, khó tránh khỏi sẽ có hai cái lắm mồm nói chút cái gì không dễ nghe. Mục Sơn Chi xác thực nghĩ đến cái này, khó khăn há mồm, đem trong thìa canh uống. Canh vừa vặn vào miệng, hắn liền muốn phun ra ngoài, thế nhưng là xem đến Đường Quả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lại mong đợi biểu lộ, hắn rưng rưng nuốt xuống. Ánh mắt rơi vào những cái kia thức nhắm bên trên. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng, cách chương.